Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1168, người mai mối lợi hại nhất sử sách của đất nước chúng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc vừa nghe Giang Đại Sư nói hắn có quan hệ ở Thái Lan, quen biết công chúa Diana của nước bên đó xong, hai cha con vương gia liền mừng rỡ không thôi. Biết rõ hy vọng bắt được Lý Húc, lấy lại số tiền đã bị lừa mất đã chắc tới 9 phần. Nhưng tới ngày hôm sau khi nhìn thấy Lý Húc bị trục xuất về nước tiếp nhận thẩm phán, hai cha con vương gia vẫn chấn động không nói nên lời. Bình thường mà nói, không biết phải làm bao nhiêu loại thủ tục mới có hy vọng dẫn được tên lừa đảo Lý Húc kia về nước. Kết quả Giang Đại Sư hôm qua vừa gọi điện thoại, hôm nay Lý Húc đã thành công bị bắt về nước rồi. Sau lưng hiệu suất đáng sợ này biểu hiện điều gì? Hai cha con vương gia đương nhiên biết rõ, cũng cho tới giờ phút này, hai cha con vương gia mới thực sự cảm nhận được sự lợi hại kinh người của Giang Đại Sư. Bất kể là năng lực suy tính thần quỷ khó lường kia, hay là mạng lưới quan hệ có thể nói là đáng sợ này, đều khiến cho hai người bội phục đến dạp đầu xuống đất. Lúc nhìn thấy Lý Húc bị còng tay rời đi, trong lòng vương phụ thật sự là hả hê không nói ra được. Vẻ ngoài vẫn trí thức chững chạc, từ tốn nói, Lý Húc, nhìn thấy tôi, cậu có phải rất bất ngờ hay không? Cậu cho rằng cậu chạy trốn tới Thái Lan rồi thì tôi sẽ không có cách nào bắt cậu về sao? Tiền của tôi dễ cầm như vậy sao? Sau khi Lý Húc trở lại lãnh thổ Trung Quốc, trong lòng gã liền tuyệt vọng, nhìn thấy người bạn tốt ngày xưa xuất hiện trước mắt này. Gã khó tin nói, Vương ca, tôi tự tin tôi hiểu rõ anh. Anh không có khả năng có được năng lực lớn như vậy. Việc này rốt cuộc sao anh lại làm được chứ? Vương phụ hừ lạnh một tiếng, nói, mạng lưới quan hệ của tôi là thứ cậu có thể đoán mò được sao? Cậu vẫn nên ngoan ngoãn phối hợp với cảnh sát đi, như vậy còn có thể giúp cậu ít đi mấy năm ngồi xổm trong tù. Còn nếu không, có lẽ cậu chắc sẽ phải tê già ở trong ngục giam rồi. Lý Húc nhìn thật sâu vương phụ một cái, không nói thêm gì nữa, mà vương phụ cũng không có hứng thú nói nhiều với gã. Vào một giây hai người gặp mặt này, mọi uất ức hối hận trong lòng ông đều đã phát tiết hết ra ngoài rồi. Nói thêm cái gì cũng đều là dư thừa. Ngành giải trí màn ảnh nhỏ là cơm cho thanh xuân. Cô Mikami sau khi đăng đỉnh trong ngành nghề này liền bắt đầu thấy nước xiết dần lui. Đây cũng là một trong những nguyên nhân cô cùng Cát Kiếm Minh yêu đương. Cô Mikami là một người thông minh. Cô cũng muốn trong lúc kiếp sống diễn nghệ của mình đi lên tới đỉnh có thể thành công gả đi. Như vậy đợi tới lúc tuổi già sắc suy còn có chỗ để dựa vào. Vốn ban đầu kế hoạch rất thuận lợi. Du học sinh đến từ Trung Quốc, Cát Kiếm Minh, bị cô Mikami mê hoặc đến độ còn không biết mình họ gì. Thề son thề sắt sẽ cưới cô, cùng với cô sống hết đời. Nhưng mà, ngay trong kỳ nghỉ hè năm đó, lúc Cát Kiếm Minh dẫn cô về Trung Quốc đi gặp cha mẹ, thân phận diễn viên màn ảnh nhỏ của cô rốt cuộc vẫn không giấu được. Trực tiếp khiến Cát Mẫu tức giận đến mức ngất đi. Lúc đó, bạn trai Cát Kiếm Minh còn an ủi cô, nói sẽ không rời xa cô. Đáng tiếc, không bao lâu sau, suy nghĩ của bạn trai Cát Kiếm Minh đã thay đổi, nhanh chóng tìm được một người bạn gái khác trong nước, giống như sợ dây dưa với cô vậy, còn quyết đoán bỏ dở việc học. Cố Diệp Phi những biến cố liên tiếp này khiến trong lòng cô Mikami có chút mờ mịt. Cô biết rõ tư tưởng của người Trung Quốc về phương diện này vẫn khá truyền thống. Không thể nào tiếp thu được công việc diễn viên màn ảnh nhỏ của cô. Cô muốn gả cho một người lương thiện, có lẽ không nên lựa chọn đàn ông Trung Quốc, mà hẳn là nên lựa chọn đàn ông cùng quốc tịch với mình. Chỉ có đàn ông Nhật Bản mới có thể không quá để ý đến ngành nghề công việc này của cô. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng cô Mikami vẫn cảm thấy có chút thất vọng. trở thành vợ của đàn ông Trung Quốc và trở thành vợ đàn ông trong nước cô có khác biệt vô cùng lớn. Bởi vì đàn ông Trung Quốc nổi danh là yêu vợ, địa vị của nữ giới trong nhà vì vậy cũng cực kỳ cao. Còn nếu như gả cho đàn ông nước mình thì địa vị trong gia đình sẽ có chút đáng lo. Sau khi chia tay với Cát Kiếm Minh, khoảng thời gian này cô Mikami cũng không hề nhàn rỗi, vẫn luôn tìm kiếm đối tượng đáng để mình dựa vào, chỉ là đến giờ vẫn chưa gặp được đối tượng nào phù hợp. Một hôm, cô Mikami đang ở trong căn hộ nghỉ ngơi, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Cô lúc này cực kỳ mừng rỡ, vì cô biết tiếng chuông điện thoại này là tiếng chuông cô đặt riêng cho bạn trai cũ Cát Kiếm Minh. Sau khi nhận điện thoại, cô Mikami liền có chút kích động hỏi, Cát Quân, là anh sao? Trong điện thoại vang lên giọng nói của Cát Kiếm Minh, Mikami, là anh? Cô Mikami có chút hưng phấn nói, quá tốt rồi, Cát Quân, em vẫn luôn đợi điện thoại của anh. Có phải anh đã hồi tâm chuyển ý rồi hay không? Cách chương.